Kiếm vệ thiên hạ, chương 42 Thánh kiếm sư, thượng, Thánh kiếm sư ly khai Vân Lai đế quốc, thật sự rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng nếu như Thánh kiếm sư vẫn một mực ở trong đế quốc thì sao? Bởi vì một điểm này, Lăng Vân đã nhận định sai lầm. Đến lúc giây thứ nhất hắn truyền tống tiến vào, ánh mắt đã bị một người trung niên nam tử ở phụ cận thần tượng vững vàng hấp dẫn. Cảm thụ cổ kiếm ý vô hình trên người đối phương đè nén hắn, cùng với năng lượng cường hoành bao hàm trong cơ thể sâu không lường được, Lăng Vân đã biết, người trước mắt, tuyệt đối là Thánh kiếm sư. Hắn quả là đánh giá thấp quyết tâm đối phó hắn của Vân Lai đế quốc. Bạn đang xem tại Y-Trini. Cũng quá coi thường một vị Thánh kiếm sư tương lai nắm giữ thần kỹ, nguy hại đối với một đế quốc. Thần điện thành lập, từ trước đến giờ lấy cự đại, nghiêm trang, trang trọng làm tam đại chuẩn tắc. Vân Lai đế quốc là một thất cấp văn minh, càng đem một đại tiêu chuẩn phát huy đến cực hạn. Chỉ là một thiên điện của thủ đô thần điện tùy ý có thể thấy được, liền cao 300 thước, trình độ rộng rãi càng không thua kém với một phi trường lộ thiên, hay loại đường băng ở thế giới trước kia, các pho tượng thần linh vĩ đại trông rất sống động tùy ý có thể thấy được. Hoa văn tinh xảo rồng bay phượng múa trên điện trụ thần điện hình thành diệu bút điểm xuyết càng thêm hoa lệ, làm cho cả tòa thần điện tản phát ra hơi thở uy nghiêm, càng lộ ra vẻ tôn quý, cao nhã. Ở bên trong thần điện, hơn 10 vị cường giả đại kiếm sư đang ở một bên, đám người mang vẻ tò mò sơ lược nhìn Lăng Vân. Những đại kiếm sư này trừ 10 vị nam nữ nhìn qua vô cùng trẻ tuổi ra, còn lại đều là những người trung niên. Chẳng qua khí thế trên người những trung niên này tản phát ra không có người nào thấp hơn lục giai. Trong đó ba người càng không thua kém chút nào với Lam Vũ ở bên cạnh bọn hắn. Được cùng nhau truyền tống đến đây, trừ Lăng Vân còn có Lâm gia đại viện tất cả thị vệ, thị nữ. Thậm chí những ngũ, lục giai cường giả bị hắn giết chết cũng bị truyền tống đưa vào trong đại điện. Đột nhiên đi đến một thất cấp văn minh trong lòng tràn đầy địch ý. Cho dù biết rõ thực lực của mình vô cùng nhỏ bé nhưng hơn 300 thị vệ kia trước tiên bản thân tự phát bảo vệ đám người chủ tử Lâm Dương, Lâm Tuyết ở chính giữa, cả bọn cầm lấy binh khí, tràn ngập đề phòng nhìn mọi người bốn phía vây bắt mình. Đối với những động tác này của bọn hắn, ở đây cũng không có người xuất thủ ngăn cản. Thật là không có gì hay để ngăn cản. Hơn 300 thị vệ ngay cả kiếm sư cảnh giới cũng không đạt tới, Vân Lai đế quốc ở đây có người nào lại để vào mắt. Công chúa Điện Hạ. Vị Thánh kiếm sư từ trên cao nhìn xuống thân hình hơi cúi xuống, ngữ khí mặc dù dùng kính ngữ, nhưng cảm giác làm cho người ta thấy hoàn toàn là lễ độ. Ở phía sau hắn bóng người lộ ra vẫn là Vân Nhu. Công chúa Điện Hạ, người cũng đừng quên đã hứa hẹn gì đối với phụ thân ngươi. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể qua được một cửa ải này, đối với tu vi tâm cảnh của ngươi mà nói, tuyệt đối là một lần biến đổi thật lớn. Thánh kiếm sư nhìn Lăng Vân, trong thần sắc mơ hồ tiếc hận đối với một vị thiên tài vẫn lạc. Vân Nhu nhìn Lăng Vân một cái, lại nhìn thoáng qua vị thánh kiếm sư kia, lần này nàng cũng không mở miệng, cũng không có gì thích hợp để mở miệng. Làm cho Lăng Vân giao ra công pháp. Có thể sao? Cho dù giao ra công pháp, hắn cũng chỉ có một cái tử lộ, điểm này nàng biết, Lăng Vân cũng biết. Trực tiếp gật đầu, nàng đối với vài vị lục giai cường giả kia vung tay lên. Theo nàng vừa hạ lệnh, lập tức có hai vị lục giai cường giả ứng thanh, Vân, thân hình chợt lóe, xông vào trong 300 thị vệ, tiến hành hoàn toàn đồ sát một phương. Lấy lục giai tu vi, đối phó với 300 thị vệ không đạt tới kiếm sư cảnh giới, không phải đồ sát thì là cái gì? Nhìn những thị vệ nhanh chóng chết đi, Lăng Vân thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nháy một cái, ánh mắt của hắn từ lúc tiến vào thần điện, liền một mực rơi trên người vị thánh kiếm sư kia. Kiếm thế đạt tới nhân kiếm hợp nhất, khí thế cùng kiếm thế hoàn toàn hợp lại làm một, hình thành chân chánh kiếm thế. Một khi kiếm thế hình thành, cao giai thánh kiếm sư so với kiếm sư đê giai của hắn, có ưu thế áp đảo. Ưu thế này cho dù ở trên thánh kiếm sư đều giống như thế. Nguyên nhân chính là như thế, ở sát na tiến vào thần điện, Lăng Vân cũng cảm giác được kiếm thế của mình bị áp chế, đồng thời bị chế trụ, còn có kiếm nguyên vận hành lưu loát. Cùng với kiếm hồn tuyệt đối khống chế đối với thân thể. Vị thánh kiếm sư kia hơi khẽ lắc đầu coi thường ánh mắt lạnh lùng kia của Lăng Vân, sau đó xoay người đi tới một chỗ cung phụng thần tượng trên đài cao, nhắm hai mắt lại, tiến vào trong tu luyện. Hắn lắc đầu, đại biểu không phải đồng tình, cũng không phải là coi khinh, mà là thương hại, một loại cao cao tại thượng giống như bố thí đối với một tên khất cái. Đúng như Lăng Vân lúc trước thường hay dùng một loại coi thường ở trước mắt người khác, vị thánh kiếm sư này động tác khiêu khích đối với Lăng Vân, cũng chỉ có một chút thương hại như vậy. Nắm giữ ngũ giai thần kỹ, có thể chém giết lục giai áo nghĩa cấp cường giả. Nhân vật bậc này ở lục giai trở xuống thật là lợi hại đến có thể nói là vô địch, nhưng một khi đối thủ của hắn là thánh kiếm sư có thể bằng vào kiếm thế chấm dứt tư thái xuất sắc chế trụ hắn, vậy khiến hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thái độ của vị thánh kiếm sư kia đã biểu đạt hết sức rõ ràng, ngươi loại cấp bậc như thế, ngay cả tư cách để cho ta chính thức xuất thủ cũng không có. Đồng thời lúc 300 thị vệ bị thanh lý, Lâm Tuyết, đám người Lâm Thủy Lam cả bọn cũng chống cự mạnh mẽ, bằng vào lực lượng của nguyên tố tinh linh điều động thiên địa lực, tiến hành phản công đối với hai vị lục giai đại kiếm sư. Tuy nhiên, thực lực của các nàng trước mắt thật sự quá yếu, thực lực yếu, có thể điều động thiên địa lực cũng rất thưa thớt, lực công kích tự nhiên cũng rất khó khiến người như ý, những cương phong phong nhận công kích đã qua, ngay cả đấu khí áo giáp của hai vị lục giai đại kiếm sư cũng không cách nào phá vỡ. Chớ nói chi là tạo thành thương tổn chánh thức gì đó đối với người ta. Ở dưới tình huống này, mấy người các nàng phản kích căn bản là không thể hình thành ngăn cản đối với hai vị lục giai cường giả, 300 thị vệ cả bọn người nối tiếp người ngã xuống trong vũng máu, quả nhiên là nguyên tố tinh linh. Vân Nhu nhìn Lâm Tuyết cùng 4 vị thị nữ một cái, tin tức kia đã được vô số lần chứng thật, cho dù bây giờ nàng chân chính nhìn thấy cũng chỉ hơi chút giật mình mà thôi. Giật mình trôi qua nàng cúi đầu, nhìn sàn nhà bóng loáng trước mặt gần như có thể ánh xạ ra cái bóng của mình, không nói một lời đợi đồ sát kết thúc. Lăng Vân thân hình đột nhiên bước ra một bước, một trận không gian ba động yếu ớt lập tức từ nơi đặt chân của hắn tán phát ra. Chẳng qua, không đợi trận không gian rung động khuếch tán, bốn đạo thân ảnh nhanh như tia chớp tự động từ trong đám người bắn ra, đem nó hoàn toàn dẫm lên nát bấy. Lăng Vân bộ huyền bí bị nhìn thấu, cưỡng chế đình chỉ. Lăng Vân, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Tử vong thi đấu tràn cảnh đánh một trận, mỗi lần đều làm cho Lam Vũ nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh. Lực chiến đấu cường hãn vô cùng của hắn khắc thật sâu ở trong đầu tất cả kiếm sư tham gia lần chiến đấu bao vây tiểu trừ nọ, ném không đi, chặt không đứt. Chẳng qua hôm nay, toàn bộ hết thảy đều nên có một kết thúc. Dưới sự góp lời của Lam Vũ, đế quốc không tiếc điều động một vị thánh kiếm sư, hơn nữa lấy tiêu hao đại giới một truyền tống trận một lần, đem hắn sanh cầm đến tận đây. Ở nhiều cao thủ như vậy vây công, cho dù hắn có khả năng thông thiên triệt địa, hôm nay cũng khó có thể sống sót trở về. Nhìn Lăng Vân lâm vào trầm mặc, Lam Vũ chợt thấy có chút không nói không được. Lăng Vân, nếu tùy ý để ngươi trưởng thành, ngươi tuyệt đối có tiềm lực phát triển thành một vị tuyệt thế kiếm khách, thậm chí đạt tới độ cao khiến người khác khó có thể nhìn lên, chẳng quá. Ngươi nếu trong khi cánh chim không gió, một thân một mình không có thế lực, đắc tội với Vân Lai đế quốc chúng ta, điều này đã định, ngươi hôm nay phải chết. Lam Vũ, ít cùng hắn dài dòng, câu hồn châu đã đưa đến, động thủ đi. Không đợi vị lục giai cường giả kia nói động thủ, kiếm thế của Lăng Vân đã bộc phát, trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngay sau đó ám lam chi kiếm đột nhiên xuất thủ, một kiếm kinh hồng nhanh như tia chớp hiện ra. Xong. Kiếm thế của hắn còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, thánh kiếm sư cường giả ngồi ở dưới thần tượng tĩnh tu trong mắt tinh quang quán thông chợt lóe, một cổ kiếm thế ngập trời so với kiếm thế chưa thành thục kia của hắn cường hãn trên vô số lần vượt qua khoảng cách không tới ngàn thước, giống như một khối cự thạch vạn cân, hung hăng va chạm ở trên ngực Lăng Vân. Kiếm thế của thánh kiếm sư chân chính. Chỉ bằng vào kiếm thế, khiến cho hắn nắm giữ thần kỹ, cầm thần khí bị thương. So sánh cổ kiếm thế cường hãn gần như khiến người ta khó có thể kháng cự với cổ kiếm thế của hắn sử dụng lúc trước quả thực giống như tiểu hài tử đùa giỡn với gia gia, ở trước mặt kiếm thế chân chính, trở thành hoàn toàn không chịu nổi một kích. Kiếm thế của hắn, đối với ngũ, lục giai cường giả, chỉ có thể tạo được ảnh hưởng, tác dụng kiềm chế. Mà kiếm thế chân chính của thánh kiếm sư, đối với lục giai đại kiếm sư có thể làm được tuyệt đối áp chế. Đồng đãi ngũ giai cao thủ ở trước mặt thánh kiếm sư, ngay cả sức rút kiếm cũng không có. Trước kia hắn cảm giác được loại thổi phồng như thế không khỏi có chút không phù hợp với thực tế, nhưng là giờ phút này lúc cường đại của thánh kiếm sư triển hiện ở trước mặt hắn, hắn lại cảm nhận vô cùng rõ ràng sự chênh lệch giữa ngũ giai cùng thất giai. Đó là một đạo khoảng cách không cách nào bù đắp. một khoảng cách lớn hơn vô số lần so với khoảng cách giữa tam giai kiếm sư và tứ giai đại kiếm sư. Một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Trong sát na vị thánh kiếm sư cường giả phóng thích ra kiếm thế áp chế Lăng Vân, bốn vị lục giai đại kiếm sư cũng không chút khách khí trong nháy mắt xuất thủ.